Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1291 cung điện cấp truyền kỳ. Đại kết cục, nếu như là nước Đức đội 3 cầu dẫn trước Trung Quốc đội, chỉ sợ nước Đức đội fan bóng đá cũng chính là cười một tiếng mà qua. Trong dự liệu tình huống, đồng thời cầm tới World Cup quý quân cũng không phải cái gì đáng đến khoe khoang sự tình. Nhưng Trung Quốc đội khác biệt, cho dù bán kết thất bại mang đến một chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh fan bóng đá trong lòng cũng liền thoải mái. Trung Quốc đội giết vào World Cup trận chung kết chung quy là có chút không thiết thực mục tiêu. Toàn lực ứng phó đi xung kích là tinh thần đáng khen. Canh cánh trong lòng liền liền 10 phần ngây thơ. Bất quá tại quý quân chiến bên trong có thể cầm xuống thắng lợi trở thành châu Á đội bóng tại World Cup sân khấu tốt nhất chiến tích người tạo lập thì tuyệt đối có thể khiến Trung Quốc fan bóng đá bởi vì vui sướng mà lâm vào điên cuồng. Quách Huyền Đồ qua rơi mất Neuer, đặc sắc xuyên háng hơn người sau đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Trung Quốc đội 3, không nước Đức đội. Quách Huyền Đồ trình diễn dẫn bóng hat-trick. Trận đấu này Quách Huyền Đồ đem năng lực cá nhân phát huy vô cùng tinh tế. Hắn luôn luôn có biện pháp tại thời khắc mấu chốt hoàn thành thoát khỏi cùng đột phá. Trung Quốc giới bóng đá lại có một vị tân tinh hoành không xuất thế. Trung Quốc đội sắp sáng tạo mới lịch sử. Tại World Cup trong lịch sử châu Á đội bóng tốt nhất chiến tích lúc năm 2002 Hàn Quốc đội lấy được hạng tư, nhưng rất nhanh cái này một ghi chép sẽ bị sửa. Trung Quốc đội sẽ trở thành Qatar World Cup quý quân. Đây tuyệt đối là một cái vĩ đại thành tựu. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá đã hoàn toàn điên cuồng. Ta tin tưởng trước máy truyền hình fan bóng đá người xem cũng tất nhiên kích động đến không kềm chế được, chính như ta tâm tình bây giờ. Trung Quốc đội chinh chiến năm nay World Cup lữ trình sẽ vĩnh cửu tại trong trí nhớ của ta tồn tại. Chúng ta không biết tương lai có hay không còn có thể chứng kiến Trung Quốc đội lấy được tốt hơn thành tích, nhưng năm nay World Cup tất nhiên sẽ trở thành Trung Quốc bóng đá trong lịch sử trình bia ghi chép. Nước Đức chúng tướng giờ này khắc này hậu chi hậu giác có sỉ nhục cảm giác. Một cầu lạc hậu lúc không chút coi ra gì. Hai cầu lạc hậu thường có khẩn trương cảm giác cấp bách. Ba cầu lạc hậu lúc mới giật mình phát giác bọn hắn sẽ nghênh đón một trận thất bại kết quả. Có lẽ bọn hắn đấu trí hỏa diễm tại thua trận bán kết một khắc này cũng đã bắt đầu dần dần dập tắt. Đối với nước Đức đội mà nói, lấy không được quán quân đem không có bất kỳ cái gì thứ tự có thể làm bọn hắn thỏa mãn. Đây là tất cả thế giới truyền thống cường đội chinh chiến World Cup đều sẽ xuất hiện tình trạng. Bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái. Quán quân, đường Trung Quốc đội trung tướng chúc mừng kết thúc về sau. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vẫn là làm từng bước cho đội bóng đánh võ thế tăng cường phòng thủ. Đừng có mảy may thư giãn. Đây là hắn nhất quán đối đãi tranh tài thái độ. Không đến kết thúc một khắc này, tuyệt không buông lỏng. Trung Quốc đội trung tướng tự nhiên là tràn ngập cao đấu trí tiếp tục nghiêm phòng tử thủ. Nước Đức đội nhiều ít xuất ra chút biết hổ thẹn sau dũng tinh thần ra sức chém giết. Lúc này lại nghĩ lật về tranh tài tất nhiên là ý nghĩ hão huyền. Nhưng cứu danh dự nhưng cũng dù sao cũng so thua triệt để phải tốt hơn nhiều. Chỉ là hơi có vẻ hậu kinh không đủ, nước Đức đội từ đầu đến cuối không cách nào đưa bóng đưa vào Trung Quốc đội cầu môn bên trong. Đường tranh tài còn thừa lại không đến 3 phút lúc, Tư Đồ Vân Binh dùng hết một cái thay người danh ngạch. Vũ Lôi đăng tràng, Quách Huyền Đồ ra sân. Để Vũ Lôi ra sân xem như để hắn chức nghiệp kiếp sống tại World Cup sân khấu có một cái kết thúc. Nghi thức cảm giác. Quách Huyền Đồ ra sân lúc đạt được toàn trường Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng reo hò. Mọi người đối vị này từ từ bay lên siêu cấp tân tinh tràn đầy chờ mong cùng yêu thích. Trung Quốc đội Thuận Lý Thành Chương tại tranh tài thời khắc cuối cùng kéo dài thời gian. Nước Đức đội ở đây bên trên ngược lại thành tấp nập phạm lỗi một phương. Tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hướng về khán đài lặp đi lặp lại giương lên hai tay. Khalifa Quốc tế sân thể dục chợ uy thanh thế sóng sau cao hơn sóng trước. Trung Quốc fan bóng đá phát ra thanh âm chấn động vân tiêu. Lưu đầy mặt ảm đạm, lấy phương thức như vậy cáo biệt nước Đức đội tuyển quốc gia. Hắn có thể tính làm là bóng đá Đức trong lịch sử thành công chủ soái. Lại cũng không đặc thù, lấy nước Đức đội kia chứa đầy vinh quang lịch sử. Lưu tại vị lúc dài mà nói, chỉ có một tòa World Cup quán quân, tính không được đến cỡ nào huy hoàng. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, tiếng còi vang lên về sau. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá bộc phát ra một trận cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Trên trận Trung Quốc đội trung tướng thì là giơ cao song quyền vì thắng lợi mà phấn chấn. Cũng là bởi vì World Cup hành trình kết thúc mà có một loại căng cứng thần kinh để tùng hạ đến về. Sau hư thoát cảm giác, World Cup quý quân, Trung Quốc đội lịch sử tốt nhất chiến tích. Châu Á đội bóng chinh chiến World Cup tốt nhất chiến tích. Bọn hắn sáng lập Trung Quốc bóng đá cùng châu Á bóng đá mới ghi chép. Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu đi hướng nước Đức đội chủ soái Lưu. Hai người tâm bình khí hòa tiến hành sau trận đấu nắm tay. Ngoại giới đương nhiên sẽ không buông tha cái này một hình tượng. Có lẽ lần tiếp theo gặp nhau, hai người sẽ ở châu Âu đấu trường. Dù sao tại truyền thông mắt người bên trong, Tư Đồ Vân Binh cuối cùng cũng có một ngày sẽ quay về châu Âu giới bóng đá. Sau đó Tư Đồ Vân Binh liền bị chen chúc mà tới Trung Quốc cầu thủ vây quanh. Sau đó đem hắn ném lên trời. World Cup quý quân chiến tích có thể để Trung Quốc đội tuyên cáo lần này chinh chiến World Cup đạt được thành công lớn. So với xuất chinh trước đó, Tư Đồ Vân Binh nói tới tiểu tổ gia biên mục tiêu không biết đi tới bao nhiêu, mặc dù bọn hắn không có đi đến cái này sân khấu đỉnh điểm, nhưng cũng đi tới đầy đủ khiến thế giới chú mục vị trí. Tư Đồ Vân Binh không cùng đám cầu thủ cuồng hoan quá lâu. Khi hắn một thân một mình đi vào bên sân đối nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá lại là chắp tay. Trước ngực trước sau lay động, lại là xoay người cúi đầu dưới hai tay ép, hay là vỗ tay thăm hỏi lúc, cầu thủ, huấn luyện viên tự giác đi tới bên cạnh hắn cùng hắn làm lấy giống nhau động tác. Nhìn xem nhìn trên đài úy vi tráng quan cảnh tượng, Tư Đồ Vân Binh trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trung Quốc bóng đá mới kỷ nguyên khí tượng rộng lớn, chỉ cần thấy được những này điên cuồng ủng hộ bọn hắn fan bóng đá. Tựa hồ có vô hạn lực lượng cùng đấu trí. Tư Đồ Vân Binh tại ba mặt khán đài trước sau khi làm xong những việc này liền quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Hắn không quan tâm ngày mai sẽ là World Cup trận chung kết. Vô ý đi cùng ai cướp đoạt tiêu điểm. Hắn có quyết định của mình cần tuyên bố. Mong mỏi cùng trông mong các phóng viên chờ đợi Tư Đồ Vân Binh đến. Đường Tư Đồ Vân Binh ngồi xuống về sau. Hắn không có tiếp nhận đặt câu hỏi, mà là trực tiếp nói ra, Trung Quốc đội World Cup kết thúc, chúng ta lấy được World Cup quý quân, một cái để cho ta cảm thấy hài lòng cùng tự hào kết quả. Tranh tài không có cái gì có thể phân tích lời bình. Mọi người đồng tâm hiệp lực Trung Quốc đội vận dụng phòng thủ phản kích chiến thuật đánh tan không? Yên lòng nước Đức đội. Ta cho rằng mỗi một lần trọng yếu giải thi đấu đều là một trận bản thân xem kỹ. Bản thân phát hiện, một lần nữa nhận biết quá trình, kiểm nghiệm mình quá khứ cố gắng nỗ lực phải chăng có thành quả. Thấy rõ ràng thế giới này ngay tại phát sinh biến hóa. Còn có cái này một hệ liệt ảnh hưởng đối tự thân ảnh hưởng. Lần này World Cup Trung Quốc đội thu hoạch rất nhiều. Trung Quốc bóng đá được ích lợi không nhỏ. Chúng ta thấy được càng nhiều yêu quý cùng ủng hộ hoạt động bóng đá fan bóng đá. Chúng ta cũng nhìn thấy cái này vận động mang theo cho chúng ta tinh thần biến hóa. chúng ta càng kỳ vọng từ những này tích cực ảnh hưởng trông được đến thay nghén tương lai hy vọng. Ta sẽ không nói kỳ vọng thế giới một lần nữa đối đãi Trung Quốc bóng đá. Ta cũng sẽ không cần cầu Trung Quốc bóng đá tương lai nhất định phải càng ngày càng mạnh. Bóng đá có bản thân quy luật phát triển. Mấu chốt là chúng ta đối đãi cái này vận động thái độ. Ủng hộ và trợ giúp những cái kia truy đuổi bóng đá mộng hài tử. Cố gắng vì bọn họ kiến tạo tốt hơn hoàn cảnh cùng không khí. Chính xác tích cực đối đãi cái này vận động ý nghĩa. Làm Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái, ta chấp trưởng ấn soái vượt qua thời gian 4 năm. Ta rất bình thường cảm kích tại cái này hơn 4 năm thời gian bên trong có thể cùng mỗi một vị cộng. Sự huấn luyện viên, nhân viên công tác, còn có mỗi một vị cầu thủ. Đội tuyển quốc gia công việc so với câu lạc bộ sẽ càng thêm đơn thuần. Thiếu chút hiệu quả và lợi ích suy tính, nhiều chút một bầu nhiệt huyết cùng vinh nhục cùng hưởng. Mọi người nói Trung Quốc đội đã tiến vào thời đại mới. Ta cho rằng chân chính thời đại mới không phải là bởi vì chúng ta thắng được nhiều ít tranh tài. Chúng ta đánh bại nhiều ít cường địch, chúng ta lại có hay không thu được cúp vinh dự, mà vẻn vẹn chúng ta chân chính đơn thuần. Không có có công lợi tâm địa đi yêu quý cùng kiến thiết bóng đá toàn bộ ngành nghề. Ta vốn cho rằng hôm nay sau trận đấu mình sẽ khống chế không nổi nước mắt. Nhưng ta nội tâm ý thức được cái này không phải là một trận cáo biệt. Cho nên ta hiện tại có thể mỉm cười hướng mỗi một vị Trung Quốc fan bóng đá tuyên bố. Từ giờ khắc này bắt đầu, ta không còn là Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái. Các ngươi nhất định sẽ hỏi ta trạm tiếp theo ở nơi nào. Lúc nào quay về châu Âu rời bóng đá. Ta không biết, ta có thể xác định là ta sẽ ở tiếp xuống chí ít thời gian một năm bên trong trước tạm thời về hưu. Có lẽ thời gian này sẽ vượt qua một năm, nhưng ta nghĩ ta sẽ còn trở lại. Về phần Trung Quốc đội tuyển quốc gia tân huấn luyện viên, tại trong một tuần lễ sẽ có tin tức mới tuyên bố. Tạ ơn, Tư Đồ Vân Binh nói xong, toàn trường tất cả phóng viên đều giơ tay lên muốn đặt câu hỏi. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua, khoát khoát tay liền đột nhiên rời đi. Cơ hồ ở đây sau không đến 3 giờ, châu Âu rời bóng đá tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ Tư Đồ Vân Binh người đại diện Beckham. Kỳ vọng nghiên cứu thảo luận cùng Tư Đồ Vân Binh khả năng hợp tác tính chất đều không ngoại lệ bị Beckham cự tuyệt. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh nói rất rõ ràng, tạm thời về hưu một năm, trong vòng một năm hắn không có khả năng tái xuất, trừ phi hắn thay đổi chủ ý. World Cup trận chung kết cùng ngày, đệ nhất thế giới lớn tin tức chính là Tư Đồ Vân Binh từ nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái, bản thân cũng không có sự vang dội, nhưng bởi vì liên lụy đến liên quan tới hắn tương lai phỏng đoán. Bởi vậy chú ý độ một đường tiêu thăng, cho dù là châu Âu fan bóng đá cũng đều tại xã giao truyền thông bên trên nghiên cứu thảo luận Tư Đồ Vân Binh quay về châu Âu khả năng, nhất là hắn chạm tiếp theo. Về nước Trung Quốc đội tại thủ đô ngoài phi trường bị đường hẻm hoan nghênh fan bóng đá rung động. Nhưng mong mỏi cùng trông mong Trung Quốc fan bóng đá nhưng không có nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh thân. Ảnh, 3 ngày sau đó, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tuyên bố Lý Thiết kế nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái chức. Tư Đồ Vân Binh thậm chí không cùng đội tuyển quốc gia cầu thủ tiến hành tạm biệt liền đi đầu một bước mang theo người nhà rời đi Qatar. Nửa tháng sau, Tư Đồ Vân Binh lần nữa trở thành truyền thông tiêu điểm. Mà hắn lại là hiện thân Paris thời trang tú tê trên đài. Sigrid mặc dù rời khỏi tê đài nhiều năm, lại tại quá khứ 2 năm vẫn là thu mua một nhà thiết kế thời trang công ty. Sau đó nàng mặc dù không có quay về tê đài, lại tại Tư Đồ Vân Binh hứa hẹn sẽ thỏa mãn nàng mọi yêu cầu về sau để Tư Đồ Vân Binh đi làm một lần người mẫu. Nàng tại dưới đài mang theo bọn nhỏ nhìn xem Tư Đồ Vân Binh mặc thời thượng tiền vệ trang phục bình thường đi tê đài, cười đến ngửa tới ngửa lui. Tư Đồ Vân Binh dù sao vì để cho lão bà vui vẻ một chút đều không để ý. Dù sao hắn cũng đã quen tia sáng huỳnh quang đèn. Chỉ bất quá cái này đi tê đài thật đúng là để hắn cảm nhận được áp lực trùng điệp. Sợ phạm sai lầm náo loạn trò cười. Hoạt động thương nghiệp, từ thiện, du lịch, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid hơn một năm nhiều không buồn không lo sinh hoạt. Khi thế giới gần như đem hắn lãng quên lúc, Tư Đồ Vân Binh tái xuất. Cho dù mặc kệ là AFC hay là UEFA, thậm chí FIFA đều đối Tư Đồ Vân Binh phát ra qua mời. Bọn hắn coi là Tư Đồ Vân Binh có thể sẽ đối chấp giáo cảm thấy chán ghét. Thế là kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh tới đảm nhiệm một cái hành chính nhân vật. Nếu như hắn tiến vào AFC, không ra 5 năm tất nhiên có vốn liếng trở thành AFC chủ tịch. UEFA có thể muốn 10 năm, FIFA thì nếu như là đi từ AFC làm ván nhảy. 15 năm bên trong trở thành FIFA trưởng môn nhân cũng không phải không có khả năng. Bất quá Tư Đồ Vân Binh vô ý, tham chính. Hắn vẫn là làm trở về nghề cũ, chỉ là để cho người ta không tưởng tượng được là hắn vẫn là lưu tại Trung Quốc. Trở thành trung siêu câu lạc bộ Hải Nam Tinh Hỏa chủ soái. Đương nhiên, là lão bản kiêm chủ soái. Hải Nam Tinh Hỏa trở thành trung siêu trong câu lạc bộ một nhà duy nhất không có ngoại viện đội bóng. Đồng thời ổn định hàng năm hướng châu Âu giới bóng đá chuyển vận Trung Quốc cầu thủ. Mà rất nhiều từ châu Âu giới bóng đá về nước Trung Quốc tuyển thủ quốc gia cũng sẽ tại chức nghiệp. Kiếp sống thời kỳ cuối gia nhập Hải Nam Tinh Hỏa, truyền kinh nghiệm truyền thống bởi vậy thành hình. Hải Nam Tinh Hỏa chỉ dùng thời gian 2 năm liền trở thành trung siêu tân vương. Từ đây không còn có ngã xuống vương tỏa. 4 năm về sau, Hải Nam Tinh Hỏa vấn đỉnh Á quan. Thời gian 10 năm, Hải Nam Tinh Hỏa 5 lần vấn đỉnh Á quan, cướp đoạt qua một lần FIFA Club World Cup quán quân. Tư Đồ Vân Binh lần nữa dẫn banh đội lao tới FIFA Club World Cup lúc. Hắn trong đội có lão tướng Triệu Phong Hoa, La Thành, La Tín, Thẩm Kính Tiết, Trương Chí Bang, mới cũ kết hợp truyền thống như là luân hồi. Đã từng cùng hắn chinh chiến World Cup các lão tướng lại một lần trở thành hắn đệ tử. Mà khi hắn đứng tại FIFA Club World Cup trận chung kết sân bãi bên sân lúc. Đối thủ là Real Madrid, đối phương chủ soái bước nhanh hướng Tư Đồ Vân Binh đi tới. Hai người mặt đối mặt hấp dẫn tất cả bên sân phóng viên. Hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó ăn ý tiến lên ôm ở đối phương. Ngày xưa đồng bạn, hôm nay đối thủ, Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso riêng phần mình tại khác biệt thời kỳ diễn lại tự thân truyền kỳ. Tư Đồ Vân Binh xa cách châu Âu rời bóng đá đã có 16 niên. Nhưng hắn chỗ đến như cũ vạn chúng chú mục. Hắn là cung điện cấp giáo đầu. Quyển thứ tư, truyền kỳ huấn luyện viên Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Cuối cùng, hết trọn bộ, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?